Chương 143, Nguyên Thần Cường Giả, Ngụy. Lục đạo xem trong tay này chén linh trà, trong lòng tham lam tâm ý đô tờ ngô tờ sinh ra, này chín lôi cũng là nguyên anh trung kỳ, sao không tìm một cơ hội kết quả hắn, đoạt bảo vật trong tay của hắn. Sở vô tướng như có như không ngắm lục đạo một chút, trong lòng không nói gì. Sở vô tướng vội vã truyền âm cho Lưu Hải, nhổ nước bọc nói, Lưu Hải, ngươi có phải làng ốc, tỷ hệ nở của không lô ra ngoa ý đạo lý, ngươi khó no ý không do sao hiện người ở chỗ này, có một cái toán một cái, đều đối với ngươi lòng sinh tham niệm, liền mang theo nhờ mở ra cu nở dê nguy hiểm, ngươi này không phải giúp người a, là ở hại người, ngươi còn không mau muốn nghĩ biện pháp xử lý một chút. Lưu Hải mặt ngoài nụ cười vẫn, trong lòng đồng dạng nhổ nước bọn, vậy thì để lộ ra những người này của cải. Trình độ cu nở dê quá thấp đi, dường như hắn đi quán mì ăn một bát nước lèo mì, nhưng đưa tới người khác xem cường hào ánh mắt. Lưu Hải chú ý tới chủ nhà họ Vương Vương Tiểu Bảo trên mặt lúng túng nụ cười, hắn linh cơ hơi động, ho khăn nói, thực mới vừa là ta sư phụ ý tứ, ta chỉ là thay truyền đạt, ngươi nếu không muốn, cái kia coi như xong đi. Vương Tiểu Bảo phi thường bất ngờ, hiếu kỳ nói, lệnh sư ý tứ lệnh sư hiện tại ở nơi nào? Lưu Hải nhấc giơ tay, chỉ vào trên lầu nói, ta sư phụ hiện tại liền ở trên lầu. Trên lầu Vương Tiểu Bảo lập tức nhớ tới trước Nhậm Chu Phỉ cho hắn giới thiệu, kinh hãi nói, chẳng lẽ Cửu Lôi Chân Quân sư phụ chính là Nguyên Thần Tôn giả? Gần như Lưu Hải ánh mắt mang cười, này Vương Tiểu Bảo phối hợp đến không sai a. Lục đạo nghe vậy thả xuống đã trống rỗng rồi chén trà, ầm ầm cười to nói, ha ha ha ha, cười chết người nói mạnh miệng, cu nở dê xin mời tìm một cái khá một chút lý do, Nguyên Thần Tôn giả làm sao sẽ xuất hiện ở nhậm chức nhà này tiểu địa phốc. Lục đạo lời còn chưa nói hết, một đạo bé nhỏ lôi đình đột nhiên xuất hiện, rơi vào lục đạo trên người. Lục đạo bị đánh một vững vàng, cả người bị điện thành than đen, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, khí tức trực hàng 9 phần 10. Lúc này lục đạo luân hồi chân quân hai mắt dại ra, bộ lông cháy đen, tứ chi cứng ngắc, khác nào một con bị đốt cháy gà ăn mày. Mọi người ở đây kinh hãi đến biến sắc thời gian, một đạo ẩn chứa khổng lồ uy thế thần niệm áp bức ở mọi người trên người phi thường thẳng thắn, tất cả mọi người cúi đầu lưm, mà cái kia lục đạo càng bị ép bắt ở trên sàn nhà, khó có thể đứng dậy, dường như một con cá chết hừ nếu có lần sau nữa, không thể dễ tha. Một giọng già nua đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong đầu. Nghe âm thanh, mọi người trong đầu dồn dập hiện ra một vị khí chất bồng bềnh, thân hình gầy gò, biểu hiện cao ngạo ông lão hình tượng. Lục đạo miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, nằm trên mặt đất túi đầu nói, xin mời xin tiền bối nhiêu tiểu tiểu nhân một mạng. Nghe được lục đạo xin tha, đạo kia thần niệm mới chậm rãi lấy đi. Lục đạo cảm nhận được trên người uy thế tiêu tan, trong lòng lo nở dê ra một ngụm lớn khí, nhưng trong thơ y gian ngàn nở vẫn như cũ bò không đứng lên, chỉ có thể nằm trên mặt đất tiếp tục thở dốc. Này một đạo công kích để hắn không ứng phó kịp, xương cốt toàn thân đều bị đánh tàn đi. Chủ nhà họ Vương Vương Tiểu Bảo âm thầm nuốt vào một ngụm nước bọt, lắp bắp nói, này tựa hồ là Nguyên Thần Tôn giả thần niệm uy thế. Hắn thu thập một hồi vẻ mặt, đứng dậy cung kính mà quay về trên lầu loan cong lưng nói, liệt diễm thành chủ nhà họ Vương Vương Tiểu Bảo bái kiến tiền bối, không có đáp lại. Vương Tiểu Bảo trái lại nhẹ thở một hơi, này chứng minh tiền bối đã không còn quan tâm nơi này. Thiết bố Sam bỗng nhiên nghi ngờ nói, hộ thành trận pháp không phản ứng. Mọi người sững sờ, lập tức rõ ràng ý tứ của những lời này, nhất thời đối với trên lầu vị tiền bối này càng thêm kính ngưỡng không ngớt. Liệt diễm thành có bày hộ thành đại trận, bất luận người nào ở trong trận ra tay, đại trận đều sẽ làm ra phản ứng, hoặc cảnh giới, hoặc chặn, phàm là sự đều có ngoại lệ, như có vượt qua trận pháp cực hạn sức mạnh xuất hiện, đại trận thì sẽ không có phản ứng. Hiển nhiên mới vừa đạo kia bé nhỏ lôi đình, trên cảnh giới chi ít đạt đến huyền ảo cấp. Vương Tiểu Bảo cười rạng rỡ, quay về Lưu Hải dò hỏi, chín lôi đạo huynh, ngài mới vừa nói sự, vẫn tính mấy sao? Lưu Hải lắc đầu cười khổ, mới vừa đó là sư phụ lâm thời nảy lòng tham, nếu mới vừa ngươi không muốn, dĩ nhiên là không có nói. Sau Vương Tiểu Bảo mặt lộ vẻ vẻ háo não, đã từng, có một cái thượng phẩm hồn khí thả ở trước mặt hắn, hắn nhưng không có quý trọng, đợi được mất đi mới hối hận không kịp, nếu như có thể lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ lần thứ hai từ chối. Vương Tiểu Bảo tuy rằng mọi cách đồng ý, nhưng Vương gia chính là đế đô chi nhánh, hắn cũng không dám đi đầu gia nhập ai thủ hạ, trừ phi hắn nhường ra gia chủ vị trí. Lưu Hải đang muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, kết thúc lần này nói chuyện. Đồng nhiên, ngoài cửa đi tới một cái ra ngoài hắn dự liệu nhân vật. Liệt diễm thành thành chủ Viêm Hổ Long Hành Hổ bộ địa đi vào. Hắn nhìn thấy chính nằm trên đất trang thi thể lục đạo, cu nở dê là ngẩn ngơ, hiển nhiên hắn đối với tình huống này cũng có chút không kịp phản ứng. Có điều Viêm Hổ đã không lo được lý lục đạo, hắn biểu hiện ngưng trọng quay về mọi người nói, vừa vặn các ngươi đều ở, đồng thời đi đến trên tường thành hắc ám thụ yêu đại quân đã sắp đến. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vương Tiểu Bảo sắc mặt ngưng trọng nói, Viêm thành chủ, cái này không thể nào chứ? Trước liền điểm tiếng gió đều không có. Viêm Hổ lắc đầu nói, trước đây cu nở dê từng thấy một ít hắc ám thụ yêu, phi thường giải rác, không ra thể thống gì, ta QNZ không có làm thêm chú ý, nhưng hiện tại đã có đại quân sắp tới, tình huống làm sao chủ nhà họ tự hỏi. Viêm Hổ nói, Liệt Diễm Thành phụ thuộc 33 tòa thành trì, đã có 15 tòa bị phá, loài người đi hệ tờ xa cờ hờ mọi người rộng mở đứng lên, nghe nói tin tức này, mỗi người hoảng sợ. Lưu Hải hơi nhướng mày, phát hiện sự tình có chút lớn điều. Liệt Diễm Thành ngoài thành nơi nào đó. Đại Hoàng Cân chính tụ tập lên thủ hạ của chính mình. Nhìn một lần nữa tụ hợp lại một nơi khăn vàng bang mọi người, hắn phi thường hài lòng. Hóa thân làm chư đầu nhân ta là heo, quay về Đại Hoàng Cân giới thiệu, lão đại, tổng cộng có 1 vạn tên huynh đệ tụ tập lại đây, La Ho Gia Nga Y có dặn dò gì, cứ việc nói đi. Đại Hoàng Cân lăng không chạm ở giữa không trung, nhìn bên trong thung lũng từng bầy đầu đội khăn vàng bang mọi người, hắn lớn tiếng nói, các anh em, chúng ta khăn vàng bang lại tụ tập cùng nhau. Đại gia QNZ nhìn thấy ta Đại Hoàng Cân hôm nay đã thành kim đan, ít ngày nữa liền đem đột phá nguyên anh. Cảnh giới đại gia theo ta làm, ăn ngon, uống say tuyệt đối bạc đãi không được các ngươi hiện tại, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi giúp ta tìm kiếm một ít vật liệu như sau, thu thập được vật liệu ta đều đem dùng điểm tín dụng phá giá mua. Đại gia hành động lên, khăn vàng uy vũ mọi người căn cứ Đại Hoàng Cân yêu cầu, bắt đầu chuẩn bị lên những tài liệu kia. Khăn vàng bang rất nhiều tờ lê ơ cu nở dê gia nhập vô lượng tông, nghe được Đại Hoàng Cân cần vật liệu liền vội vàng đem nhu cầu treo ở vô lượng trên thương thành, rất nhanh sẽ có lượng lớn vật liệu chuyển vận cho Đại Hoàng Cân. Đại Hoàng Cân phi thường bất ngờ, không nghĩ đến cái gọi là tà ác vật liệu nhanh như vậy liền thu thập hơn nửa. Hắn lập tức dựa theo tà thần pho tượng giám định kết quả, bố trí một cái tế đàn khà khà khà, ta Đại Hoàng Cân thích hợp nhất tu luyện xem thai kiếp chi chủ như vậy công pháp, thai kiếp chi chủ giới thiệu. Đây là một bản tràn ngập thai nạn cùng hủy diệt công pháp, tu luyện công pháp này người, thông qua chế tạo thai nạn, thu được thai kiếp lực lượng, lấy này tăng cảnh giới. Lên thai nạn càng lớn, tăng lên càng cao chú ý, nếu là làm thành chuyện tốt, sẽ phản phệ tự thân. Nếu như ta cho gọi ra này khủng thử tà thần phân thân, lại để nó đi làm phá hoại, vậy ta không phải có thể thu được lượng lớn thai kiếp lực lượng. Xem giới thiệu, tựa hồ phi thường không được, nếu có thể hủy diệt cái mờ ít triệu hơn 10 triệu người. Ta không phải lập tức liền có thể đột phá nguyên anh thậm chí nguyên thần cảnh giới. Đại Hoàng Cân nghĩ tới tương lai, hai mắt đều sắp tỏa ánh sáng. Hắn lưu loát mà đưa tay dưới môn thu thập đến vật liệu căn cứ tương ứng bố trí yêu cầu, đặt tờ ở trên tế đàn, vật liệu rất nhanh sẽ thu thập hơn nữa, không cần bao lâu, hắn liền có thể triệu hoán tà thần phân thân. Đại Hoàng Cân trong mắt mang đầy vẻ chờ mong.